Chiến Long Vô Song, chương 477, tôi từ chối chiến đầu. Gocchuyenaudio.com. Ngay khi Trần Ninh và những người khác đến biên giới, lính biên phòng của quân khu Lĩnh Nam, tỉnh Giang Nam đã trang bị đầy đủ vũ khí để chào đón họ trở lại rất nhanh. Trần Ninh và một nhóm đã đáp máy bay quân sự và bay thẳng đến tỉnh thành Giang Nam. Sau đó đi máy bay từ tỉnh thành trở về thành phố Trung Hải. Lần này đến Lang Quốc để tham gia buổi lễ lớn của Hiệp hội Y khoa Thế giới, thật là hồi hộp đối với Tống Đình và Tần Chiêu Ca, có thể miêu tả là thoát khỏi hang sói, quá nguy hiểm. Họ cho rằng dù lần này trở về Trung Quốc thành công, nhưng Lang chắn sẽ liệt họ vào danh sách tội phạm bị truy nã. Nhưng điều mà cả hai không ngờ tới là vừa trở về Trung Quốc thì công văn xin lỗi và lời xin lỗi của Lang Quốc đã đến. Lang Quốc nói rằng việc bắt giữ Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca là một sự hiểu lầm, và xin lỗi công khai Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca một cách long trọng, đồng thời họ cũng trả một khoản tiền. Tuy số tiền chỉ có mấy ngàn tệ nhưng ý nghĩa không hề đơn giản, ít nhất thái độ xin lỗi của Lang Quốc cũng rất chân thành. Tống Xính Đình và Tần Chiêu Ca chấp nhận lời xin lỗi từ Lang Quốc. Họ cảm thấy rằng Lang Quốc có thể xin lỗi khi phạm sai lầm, ít nhất là thể hiện một số phong độ. Họ không biết rằng lý do khiến Lang Quốc sợ hãi đến mức nhanh chóng xin lỗi và xin lỗi hoàn toàn là do Trần Ninh. Lang Quốc sói đã xin lỗi, hơn nữa hai thủ phạm của vụ việc này là Lý Tử Thần và William. Lý Tử Thần đã chết, William đã được gửi trở lại nước Đức để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, bác sĩ thẳng thắn cho biết William không thể chung chăn gối sau khi khỏi bệnh. Cha của William, thân vương của nước Đức, hội trưởng tri thức toàn dân, đã trở nên tức giận khi biết rằng đứa con trai duy nhất của mình đã bị thủ tiêu. Hội nghị toàn dân là một tổ chức chống Trung Quốc nổi tiếng trên thế giới trong những thập kỷ gần đây, do Tây Tắc đứng đầu. Toàn chi hội có hơn 100 thành viên trên khắp thế giới. Những người này bao gồm các chính trị gia, nhà khoa học cá sấu tài chính và trí thức tiên tiến. Hầu hết tất cả họ đều là giới tình hoa của con người. Mục đích của họ là để trao đổi tài nguyên với nhau để trở nên lớn hơn và mạnh hơn. Ngoài ra, hội nghị toàn thể còn có một mục đích khác, đó là trấn áp Trung Hoa Long đang trỗi dậy. Tây Tắc biết rằng đứa con trai duy nhất của mình đã bị một người đàn ông ở Trung Quốc phế rồi. Ông ta vô cùng tức giận và đích thân gọi Triệu Phiệt là Triệu Bình An, một trong 8 gia tộc lớn nhất Trung Quốc. Cơ hội cho các đệ tử của Triệu Phiệt được gửi đến phương Tây để học tại các trường học quý tộc từ khi còn nhỏ, hơn nữa Triệu Phiệt đã kinh doanh rất nhiều ở phương Tây. Họ đã bí mật gia nhập tổ chức toàn thể hơn 10 năm trước. Cũng chính vì tham gia hiệp hội mà Triệu Phiệt không bị vắt kiệt sức trong lĩnh vực kinh doanh ở phương Tây và kiếm được rất nhiều tiền. Triệu Bình An nhận được cuộc gọi từ Tây Tắc mỉm cười nói. Ngài Tây Tắc, ngài gọi điện cho tôi gấp như vậy, có chỉ dẫn gì không? Tây Tắc lạnh lùng nói. Con trai ta bị một tên Trần Ninh ở Trung Quốc phế, ta muốn ngươi báo thù cho con trai ta. Triệu Bình An vẫn nghĩ rằng đó là một nhân vật lớn của Trung Quốc đã thủ tiêu con trai của Si Jua, biết rằng Trần Ninh chỉ là một doanh nhân bình thường ở tỉnh Giang Nam. Anh ta lập tức mỉm cười và nói, ngài Tây Tắc đừng lo lắng, tôi sẽ thu xếp cho ngài việc này ngay lập tức. Cúp máy, gocchuyenaudio.com, Triệu Bình An đã rất thận trọng và cử người điều tra thông tin thân phận của Trần Ninh. Ngay sau đó, thuộc hạ của hắn ta đã gửi các tệp dữ liệu của Trần Ninh cho hắn ta. Theo tư liệu, Trần Ninh là một chiến thần Bắc Cảnh, mới xuất ngũ chưa đầy một năm, từng là trung đội trưởng ở Bắc Cảnh. Vợ của Trần Ninh, Tống Xính Đình, là một ngôi sao mới nổi trong giới kinh doanh, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Ninh Đại có giá trị hàng trăm tỷ. Triệu Bình An năm nay đã ngoài 60 tuổi, vợ của ông đã qua đời từ lâu. Ông ta nhìn ảnh của Tống Xính Đình trên kho lưu trữ, nhìn Tống Xính Đình, người đẹp và quyến rũ, và nghĩ đến tập đoàn Ninh Đại của Tống Xính Đình, khóe miệng ông ta hơi nhếch lên. Đầu năm, thầy bói nói năm nay gặp nhiều tai ương, muốn hóa giải thì phải tiếp tục cưới một người vợ cho vui. Ta thấy Tống Xính Đình này trông đẹp còn có nhiều tài sản. Ta tiếp tục cưới cô ấy làm vợ, sử dụng nó để làm niềm vui là điều phù hợp. Triệu Tấn, con nuôi của Triệu Bình An, cười và khen. Cha nuôi tuy người đã 60 tuổi nhưng vẫn luôn mạnh mẽ, con cũng nghĩ rằng cha phải cưới một cô vợ khác. Hơn nữa Tống Xính Đình này quốc sắc thiên hương rất phù hợp với người. Triệu Bình An nhìn Tống Phinh Đình trong ảnh càng nhìn càng thích. Vẻ mặt nheo mắt cố ý nói. Nhưng chồng của Tống Xính Đình là Trần Ninh, sợ rằng ta sẽ giúp ngài Tây Tắc giết Trần Ninh, Tống Xính Đình sẽ hận ta, cho dù cô ấy trở thành quá phụ, cô ấy sẽ không kết hôn với ta. Triệu Tấn cười nói, cha nuôi, đừng yên tâm, giết Trần Ninh, việc lấy Tống Xính Đình, con giúp người xử lý. Người cái gì cũng không phải lo lắng, chỉ cần đợi lấy Tống Xính Đình, cùng Tống Xính Đình động phòng. Triệu Bình An nghe vậy, khuôn mặt già nua biến thành hoa cúc nở nụ cười. Được rồi, con lập tức đến thành phố Trung Hải giúp ta hoàn thành chuyện này. Sau khi mọi việc hoàn thành, ta sẽ trọng thưởng. Thành phố Trung Hải, nhà họ Tống, Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Hùng, và Tống Trọng Bình đều nhìn chằm chằm vào những món quà chất đầy cả phòng khách. Thì ra 10 phút trước, đột nhiên có người mang đến Tống gia làm quà đính hôn. 33 người đàn ông mặc vest và giày da, 33 người đẹp mặc sườn xám, tổng cộng 66 người, đến với đủ loại quà tặng. Ngoài những thứ thông thường, còn có vô số đồ trang sức kim cương, phi thúy ngọc thạch, thậm chí 66 kg vàng, còn phần xính kim là 1 vạn. Gia đình Tống Thanh Tùng choáng váng, rốt cuộc ai là người đưa xính lễ hay hơn nữa kết hôn với vị tiểu thư nhà họ Tống nào, lại đã nhận được xính lễ 10 vạn, đây quá lợi hại sao? Ngay khi Tống Thanh Tùng và những người khác đang lúng túng, Triệu Tấn mặc bộ đồ trắng, bước tới cùng với một vài thuộc hạ của hắn ta. Triệu Tấn cười và nói, chúc mừng Tống lão gia. Tống Thanh Tùng nhanh chóng nói, xin hỏi vị đây là, Triệu Tấn tươi cười tự giới thiệu, tôi đến từ Bắc Phương Triệu Việt, cha nuôi của tôi là Triệu An Bình. Triệu Việt, Triệu An Bình, hai cái tên này đều giống như sét đánh ngang tiêu. Tống Thanh Tùng vội vàng nói, hóa ra là Triệu thiếu gia, cậu vừa nói chúc mừng tôi, hạnh phúc này đến từ đâu, tôi cũng mong thiếu gia Triệu chỉ bảo. Triệu Tấn nhìn Tống Thanh Tùng và những người khác, những người đặc biệt khiêm tốn trước mặt hắn, đặc biệt đắc ý, rốt cuộc bất kỳ ai trước mặt Triệu tộc đều phải thấp giọng thở dài, cẩn thận một chút, bởi vì Triệu tộc quá cao. Hắn cười nói, tôi trực tiếp nói cho ông hiểu, góc chuyện audio.com, cha nuôi của tôi chuẩn bị lây mở, ông ấy đã yêu một tiểu thư nhà họ Tống, ông ấy đã cử tôi mang xính lễ đến. Tống Thanh Tùng và những người khác đã giật mình khi nghe điều này. Triệu lão gia này, ông ta có lẽ ở tuổi 60 không? Muốn kết hôn với tiểu thư nhà họ Tống, tuổi tác chênh lệch vài chục tuổi, lớn quá. Tuy nhiên, nghĩ đến Triệu gia là chủ nhân của Triệu Việt, tài phú không gì sánh được, cuộc hôn nhân của tiểu thư Tống gia với Triệu lão gia có thể coi như phượng hoàng bay trên cành. Đối với Tống gia, đó là một điều tuyệt vời. Tống Thanh Tùng nhướng mày mỉm cười, cẩn thận hỏi. Vậy tôi hỏi Triệu thiếu gia, Triệu lão gia yêu cô gái nào, người nào ông định cưới làm vợ hai? Triệu Tấn không giấu giếm, lập tức nói. Là cháu gái của con trai thứ hai của ông, Tống Xính Đình. Cái gì, người phụ nữ mà Triệu lão gia sẽ kết hôn theo món quà đính hôn là Tống Xính Đình. Gia đình của Tống Thanh Tùng đều bị sốc, khi nhìn thấy điều này, Triệu Tấn không hài lòng nói. Sao, có vẻ như các người vẫn chưa vui. Tống Thanh Tùng vừa nghe lời đã kinh ngạc, Triệu gia này vạn lần không thể xúc phạm hắn. Ông vội vàng giải thích, không phải không vui, mà là Triệu thiếu gia cậu hẳn là không biết. Cháu gái Tống Xính Đình của tôi đã kết hôn, nó đã có chồng và con, thật không hợp, Triệu Tấn hừ lạnh một tiếng, kết hôn thì có thể ly hôn, nếu thích hợp cha nuôi của tôi là người có tiếng nói cuối cùng. Bây giờ tôi chỉ hỏi ông một câu, Tống gia các người có đồng ý cuộc hôn nhân này không? Tống Thanh Tùng vừa muốn nói, Triệu Tấn đã hít mắt lạnh lùng uy hiếp. Tống lão gia, ông phải suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời. Từ trước đến nay chưa có ai dám từ chối yêu cầu của Triệu gia chúng ta. Nếu ông chọc giận cha nuôi của tôi, nếu như cha nuôi của tôi tức giận, thì sợ rằng cả nhà họ Tống của ông sẽ gặp xui xẻo. Tống Thanh Tùng và những người khác tái mặt, ánh mắt đầy kinh hãi. Đúng lúc gia đình Tống Thanh Tùng lâm vào tình thế khó xử. Giọng của một người đàn ông lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến. Tôi từ chối, các người lấy xính lễ của mình đi ngay, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc, Triệu Tấn tức giận nhìn về phía cửa. Sau đó, liền thấy Trần Ninh bước vào cùng với Tống Xính Đình, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ và Tống Thanh Thanh. Thì ra hôm nay nhà Trần Ninh đã đến thăm nhà họ Tống xong rồi. Không ngờ sau khi đến nhà Tống gia, phát hiện Triệu Việt đang tặng cho Tống Xính Đình một món quà đính hôn, Triệu lão gia lại muốn kết hôn với Tống Xính Đình. Điều này khiến sắc mặt của Trần Ninh lập tức chìm xuống, anh ta không ngần ngại cảnh cáo những người trong Triệu gia và ra lệnh cho họ rời đi ngay lập tức. Cách chương.